Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, phết hệ lớn nhất nồi. Phenicky giáng lâm thời gian có chút sớm, đừng nói là lần thứ tư chén thánh chi chiến, cho dù là khoảng cách Sakura nhận làm con thừa tự cũng còn có thời gian 2 năm. Mà Iceman thuê ma thuật sư hành vi lại sớm đã phát sinh. Huống chi cái kia toàn ra kẻ cầm đầu lúc này còn tại nước Đức. Phenicky như thế nào đi nữa cũng không trở thành chạy cái kia địa giới đi mò kim đáy biển. Không sai, ngươi không nhìn lầm, chính là kẻ cầm đầu. Bình thường tới nói, thế giới Tai Môn phết hệ có tam đại nồi vương. Đúng vậy, tam đại nồi, ngự tam gia một cái đều chạy không được. Đầu tiên là thế này Chisai Tosaka Tokiomi. Nguyên nhân này tất cả mọi người rõ ràng. Biết người không rõ thêm không quả quyết lại tăng thêm Tosaka ra như xe bị tuột xích thiên phú. Gián tiếp đưa đến Sakura bi kịch. Đồng thời cũng đưa đến Tosaka Jin triệu hoán sai lầm. Không nói trước có phải hay không chỉ có thể triệu lỗ tấn. Sai quả ma lực giờ cao điểm nồi Tokiomi đến sau lưng. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Sở dĩ gọi hắn thế này chi sai. Chỉ là bởi vì hắn đứng tại trước nhất đài mà thôi. Thứ hai nồi thuộc về Mato Zoken. 500 năm chấp niệm đưa đến linh hồn mục nát. Vì hòa hình thế giới mà truy cầu vĩnh sinh. Lại mê thất tại vĩnh sinh trên đường. Hắn chủ hoạch 3 trận chiến Iceman triệu hoán Angra âm mưu. Trực tiếp dẫn đến đời này chi ác ô nhiễm đại chén thánh. Đồng thời cũng là Mato Sakura bi kịch trực tiếp thủ phạm. Bất quá tại cái này phía trên, còn có thứ ba nồi lớn. Cũng là đưa đến vô số lần chén thánh chi chiến tất cả đều là thất bại lớn nhất chi nồi. Iceman muốn hỏi vì cái gì lời nói. Bởi vì ta đã, khụ khụ, bởi vì bọn hắn cầm không nên cầm đồ vật. Cái gì không nên cầm? Chén thánh, thứ ba pháp, không không không, đều không phải là, từ phi ca nơi đó chúng ta biết. Lion Hoàng Kim, ngay tại Iceman nhà, hiện tại ngươi đã hiểu. Vì sao Iceman một mực hãm đang cầu xin không được trong vòng xoáy? Tất cả đều là bởi vì cái này bị nguyền rủa tài bảo. Theo Phi Ca nói, cái kia tài bảo coi như chỉ bình quân phân cho trên đời tất cả mọi người một phần đều lấy không hết. Nhưng mà bởi vì bị chớ chú cho nên người nắm giữ. Tựa hồ sẽ còn truyền bá cho thân hữu bất hạnh. Một đời đều sẽ hướng xấu phương hướng phát triển. Cho nên ngươi đã hiểu. Chỉ cần Iceman tâm nguyện vẫn như cũ là hoàn thành thứ ba pháp. Cho nên, chén thánh chi chiến liền vĩnh viễn không có khả năng thành công. Vì sao Tokiomi sẽ trở thành thế này chi nổi? Vì sao sống 300 năm đều không có mục nát Mato Zoken quen biết Fuyuki thánh nữ đằng sau ngay lập? Tức hủ hóa, nguyên nhân ngay tại ở Iceman cầm cái này sẽ đem bất hạnh lây cho thân hữu bị nguyền rủa tài bảo. A, cho nên nói, hiện tại Iceman tựa như là một đống cứt một dạng, dính vào liền xui xẻo. Cho dù là giáng lâm tại 8 năm trước, Phenicky cũng sẽ không đi Iceman ở rề. Dù là phu nhân rất hợp hắn khẩu vị cũng giống vậy. Kết quả là, cái này thời gian điểm phát sinh kịch bản đại khái là Tokiomi. Kirei, Kirizugu ba người thu hoạch được lệnh chú đi. Bất quá Phenicky một không có ma thuật mạch kín, hai không nghĩ làm master hạ tràng, cho nên hắn cũng sẽ không đi đoạt bảo. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị hắn không có việc gì làm. Đem Kuro cùng Siro khôi phục hình người, sau đó hắn liền bắt đầu cho Kuro, Siro chuẩn bị thân phận hợp pháp. Đúng vậy, hợp pháp, thân phận, dựa theo kế hoạch. Hắn thời gian rất lâu cũng sẽ không cùng Kuro, Siro cùng một chỗ, trong đoạn thời gian này, không có Phila ủng hộ, lại không thể lốt Zetsu trắng hoặc là Khonum Kuro cùng Siro nhất định phải có được có thể tại tòa. Thành thị này bình thường đi lại năng lực mới được. đang quyết định điểm này về sau. Fenyuki lại bắt đầu mang theo Shirokuro tại thành phố Fuyuki mua nhà mua đất. Một bộ ngoại lai phú nhị đại muốn tại bên này đặt mua sản nghiệp bộ dáng. Bộ kia không thiếu tiền dáng vẻ, thậm chí dẫn động nơi đó thế lực đen đội. Bất quá Nhật Bản hắc ác thế lực rất giảng quy củ. Lên một bút thành ý đằng sau, hắc ác thế lực lập tức biến thành thân thiết người. Người còn khác ngại Fenyuki sợ. Không nói trước thân thiết người tại rất nhiều nơi xác thực dùng rất tốt. Chỉ nói bọn này thân thiết người họ Fujimura. Fenyuki cũng không dám huyên náo quá mức. Dù sao cấp X may mắn. Làm lớn chuyện nói không chừng sẽ bị thiên thạch đập chết. Vẫn là mang theo ua cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, thời gian còn lại Fenyuki cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ cùng đen trắng tỉ muội luyện tập tu luyện kỹ xảo bên ngoài. Rèn luyện thân thể cũng ắt không thể thiếu. Mỗi ngày mở ra vơ đũa cả nắm. Sau đó tiến hành 100 cái chống đẩy, 100 cái ngồi xổm, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy cộng thêm 10 cây số chạy cự ly dài. Nương theo lấy trôi qua từng ngày, Fenyuki tinh thần, nhục thể cùng năng lượng đều tại lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Cuối cùng, thời gian 2 năm cứ như vậy đi qua. Chủ nhân Mato Byakuya tiến về Tosaka ra làm nhận làm con thừa tự thủ tục. Siri thanh âm ở bên tai vang. Lên, Fenyuki lập tức đứng lên, đưa tay nhấc lên Pandora. Mặc dù đã cứu cực sinh vật hóa, nhưng là làm Pandora linh hồn thiên ma như cũ ở vào trống không linh thể trạng thái. Mặc dù Fenyuki không phải là không thể cho nàng cắm vào một cái giả lập nhân cách, nhưng là bởi vì tiếp xuống kế hoạch lớn, như cũ duy trì lấy trạng thái này ngược lại tương đối có lợi. Lại đến lúc này a, đáng tiếc trong tay cũng không có có thể dùng bài. Bất quá Tosaka ra tiểu nữ nhi, hẳn là sẽ là cái tư chất không tệ mẫu thể. Mato Joken ngồi tại cứng rắn trên ghế. Đối với cái này cách mỗi mấy ngày liền muốn thay đổi một lần mục nát thân thể. Trên thân thể cảm giác đã không có ý nghĩa gì. Mặc dù cuộc sống như vậy để cho người ta muốn phát cuồng, nhưng là Mato Joken như cũ tại nhẫn nại lấy. Chờ đợi cái kia 60 năm một cơ hội duy nhất lần nữa giáng lâm. Trước lúc này, ai đạt được chén thánh đều không có ý nghĩa. Bởi vì ở trong đó, leng keng cũng không thanh thúy. Thậm chí còn có chút chói tai chuông cửa tiếng vang lên. Mato Joken lập tức híp mắt lại. Cùng lúc đó, bị xếp vào tại công quán cửa ra vào sử ma lập tức đem tin tức truyền tới. Sau đó, Joken ánh mắt vượt qua trùng điệp vách tường. Thấy được cái kia mang theo màu trắng bạc dương kim loại người trẻ tuổi. Nồng đậm sinh mệnh lực phản ứng. Ngoại lai ma thuật sư sao? Mato Joken trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay tại lúc này, ngoại lai ma thuật sư, hắn có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ có chén thánh chi chiến người tham dự. Nhưng mà, làm người tham dự, không đi tìm bản địa địa chủ, cũng không đi tìm người giám sát, ngược lại đến phía bên mình đến, là cái gì ý tứ? Là nghe nói Mato ra đương đại không có master, cho nên dự định đem đổi lấy một ít tình báo. Lại hoặc là dứt khoát là dự định tự tiến cử. Nghĩ tới đây, Mato Joken trên mặt lộ ra làm cho người dùng mình dáng tươi cười. Loại này liền cơ sở nhất phát động loại pháp thuật phòng ngự đều không có chuẩn bị liền tìm tới. Người khác công xưởng người trẻ tuổi, hắn thế nhưng là thích nhất. Còng lưng thân thể nhìn như chật vật hướng phía cửa ra vào di động tới. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, nhưng lại sẽ phát hiện tốc độ của hắn cũng không chậm chạp. Rất nhanh, Mato Joken liền đi tới phòng khách. Sau đó, mệnh lệnh hầu gái đi cho đối phương mở cửa. Là một ma thuật thế gia gia chủ, hắn cũng sẽ không tự mình đi cho khách nhân mở cửa. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, so với cửa ra vào, ở vào công quán nội bộ phòng tiếp khách động thủ càng có tốt thế. Không bao lâu, bị hầu gái dẫn người trẻ tuổi đi tới. Dâu cần đang chuẩn bị giảm xuống đối phương cảnh giác thời điểm. Chợt nhìn thấy miệng của đối phương hơi giật mình. Nhưng mà, truyền vào hắn trong tai, lại không phải là cụ thể từ ngữ, mà là một cái phảng phất bị cái gì che đậy sau lưu lại một tiếng cách âm tất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.